Chương 3369 tối cường thăng cấp hệ thống. Còn có lão tử. Nghe được thiên tộc trưởng lão một câu thiên cơ các không có tồn tại cần phải giờ, đông đảo thiên cơ các dài đệ tử cũ khẽ rung lên, bọn họ thân thể âm thầm rung lên, chỗ tối kiếm lão nhà nhạt một tiếng, kẻ muốn bắt đầu rồi. Thiên tộc muốn bắt đầu thanh tẩy nơi này. Rồi cùng năm đó tiên kiếm tông như thế. Hắn trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Tiên kiếm tông đừng diệt cảnh tượng từng hình ảnh hiện lên ở trước mắt như thế, năm đó cũng là như thế, tỷ thí thảm bại, muốn hắn viễn cổ kiếm ý truyền thừa sức mạnh, thế nhưng là bị hắn từ chối, nhưng là... Một cuộc tỷ thí, hắn vẫn là thất bại, cầm tiên kiếm tông bại rơi mất, ba ngày ba đêm, cực kỳ bi thảm giết chóc, mỗi một tên đệ tử đều là liên lụy cửu tộc, liền ngay cả tả lót bên trong trẻ con cũng không buông tha, tiên kiếm tông 10 vạn đệ tử máu chảy thành sông, toàn bộ tiên kiếm sơn bị nhuộm thành màu đỏ, oan hồn sầu bi, kêu đầy đủ 7 ngày 7 đêm. Cái kia hình ảnh kiếm lão cả đời cũng không muốn lại trải qua một lần. Mỗi một lần buổi tối vang lên, hắn thân thể liền không khỏi run, không. Khống chế được hiện tại lịch sử lại muốn tái diễn, thiên tộc muốn bắt đầu cọ rửa thiên cơ các, mỗi một cái đều sẽ không bỏ qua. Kỳ thực kiếm lão nhìn thấy Mộ Dung Hùng xuất hiện thời điểm, hắn trong lòng là nghĩ đại các chủ cùng Mộ Dung Hùng kết minh, nhưng là... Đại các chủ nghĩ tới là tỷ thí thua, thiên tộc có thể nhiêu thiên cơ các một lần, nhưng là... Hắn sai rồi, thiên tộc thủ đoạn bên trong chưa từng có nhân từ hai chữ này, thiên tộc một quán thủ đoạn chính là nhổ cỏ tận gốc, diệt lão cũng là mi bắt đầu lo lắng, ngài muốn động sao? Thiên cơ các đã như vậy, đại các chủ chết rồi, hai các chủ trọng thương, mấy đại các chủ chết chết, thương thương, như vậy thiên cơ các còn có thể cứu cần phải sao? Cứu được có thể làm sao, huống hồ cứu bọn họ, sẽ cầm bọn họ mệnh cho ném vào, bọn họ tới nơi này là chờ Long Phi chưa từng xuất hiện. Bọn họ thật muốn cầm mệnh đánh cược ra sao? Kiếm lão lần này không hề do dự nói, e động. Tiểu Bạch trong mắt tránh ra tinh mang, băng hỏa đã nóng lòng muốn thử, những người khác cũng đều trở nên hưng phấn. Một năm đông trốn tây nấp, một năm ngủ đông, tương tự cũng là một năm khổ tu. Bọn họ vì là chính là ngày hôm nay, từng cái trong mắt lộ ra hưng phấn, hiện tại sẽ chờ thiên tộc động thủ. Hắn mổ mổ, ta muốn không kịp đợi rồi. Lý Nguyên bá mi tâm hơi căng thẳng. Hàm ngốc vẻ mặt lần thứ nhất xuất hiện lửa giận, hơi một tiếng, e động một cái thử xem. Thanh y ôi tại bên cạnh hắn, đồng dạng, thanh y trên người cũng tỏa ra chiến ý, thiên tộc loại này thành tựu, nàng cũng xem vừa mắt. Nàng cũng tiến vào chiến đấu chuẩn bị, Lý Nguyên bá nặng nề nói, ở đây là lão đại và ta ước định địa phương, ta không cho phép bất luận người nào cầm nơi này phá hủy. Thiên tộc. Mặt khác một chỗ, một tên trên người mặc trang phục, người như kiếm. Đứng ngạo nghễ ở một chỗ, nhìn trên quảng trường phát sinh tất cả, nàng hai mắt hơi rùng mình, về thiên tộc. Áo nhã trên người kiếm ý khẽ động, vạn giới kiếm minh, trong bóng tối, một đôi dường như ác linh giống như con mắt chậm rãi mở, khóe miệng hắn một câu, hưng phấn âm u nở nụ cười nhìn qua dường như ác linh đứa nhỏ giống như vậy, khiến người ta sởn cả tóc gáy, hắn, thiên linh, người thứ ba từ viễn cổ giới hỗn độn chi địa bên trong đi ra bát đại thiên trụ một trong, một thân ác linh áo bào đen, hai con siêu mắt to, âm u quỷ cười. Nhà nhạc nói, ê rốt cục. Muốn đến phiên ta lên sàn, khà khà, kệ thiên tộc. Khà khà. Mộ Dung Hùng cũng là nhà nhạc một tiếng, ê tuy rằng ngươi không theo ta kết minh, thế nhưng đường này là ta cháu ngoại trai cùng Đại Kim Cương ước định địa phương, vậy thì không thể không rồi. Diệt cảnh thương. Cắt. Mộ Dung Hùng ngón tay nhẹ nhàng hơi động, không gian hơi gợn sóng, mấy tên mộ gia đệ tử chuyển động. Mộ Dung Hùng cười lạnh một tiếng, nói. Ở ngươi diệt cảnh thương có thể tiến vang một thương, coi như ta thua. Vạn sự đều bị, nơi này dù sao cũng là thiên cơ các, thiên tộc không động thủ, người trong bóng tối cũng không sẽ động thủ, vì lẽ đó đều đang đợi thiên tộc, chỉ cần thiên tộc động thủ. Này chính là một hồi trời đất xoay vần bạo phát trên quảng trường, những kia thiên tộc trưởng lão còn đang không ngừng cười nhạo. Thiên cơ các rác rưởi. Một đám rác rưởi. Liền các ngươi đám rác rưởi này còn luyện khí. Luyện nải nải của ngươi cái mông đi thôi. Rác rưởi chính là rác rưởi à. Ở ta thiên tộc trước mặt chỉ có run rẩy phần, ha ha ha, vô tận trào phúng, các loại nhục mạ đắc ý sắc mặt, càng rỡ cực kỳ, loại kia cao cao tại thượng, hơn người một bậc khí thế bày ra vô cùng nhường nhuyễn, tên kia thiên tộc luyện khí sư tầng tầng một tiếng, nói, không có ai có thể cùng thiên tộc đối nghịch, chúng ta đã cho các ngươi thiên cơ các lựa chọn cơ hội, các ngươi đã muốn tuyển chọn chết. Vậy chúng ta không thể làm gì khác hơn là đưa các ngươi xuống địa ngục. Cuối cùng hỏi một câu. Nếu như không ai có thể thắng được ta, vậy các ngươi thiên cơ các liền gặp quỷ đi thôi, thì còn có ai? Tần tần một tiếng, âm thanh nghiền ép toàn trường. Thiên Cơ các bên này một chút xíu âm thanh cũng không phát ra được, không có ai là thiên tộc luyện khí sư đối thủ, bọn họ lại như là một cái chỉ đợi tể cừu con, cái gì cũng làm không được. Thiên tộc luyện khí sư cười đắc ý lên, kể nếu không có, vậy các ngươi. Ngay vào lúc này, Thiên Cơ các cửa đột nhiên len ken một tiếng bị đẩy ra, rít cào một tiếng, thì còn có lão tử. Âm thanh rung trời, mọi người cùng soạt soạt nhìn sang. Hai các chủ. Sư phụ. Là hai các chủ. Từ Thiên Cơ các đi ra người chính là Bạch Mi. Ở Thiên Cơ các bên trong khổ luyện 2 ngày 2 đêm, Bạch Mi nhìn thấy Bạch Mi đi ra Thiên Cơ các, thiên tộc người cũng là chấn động kinh ngạc. Hắn không phải trọng thương sao? Làm sao coi trọng đi một chút chuyện đều không có à? Lẽ nào được rồi? Không thể, này một đạo sức mạnh ít nhất có thể làm cho hắn nửa năm không xuống giường được. Thiên Cơ các là luyện khí nơi, đối với đan dược bọn họ một chữ cũng không biết, không thể có tốt đan dược cứu hắn. Mọi người bắt đầu nghị luận, bất quá, tuy rằng giật mình, thế nhưng thiên tộc trưởng lão cũng không có lo lắng, bắt đầu chỉ là muốn chèn ép Thiên Cơ các khí thế, để bọn họ biết ai mới là hồng mông giới thiên, chỉ là một cái Bạch Mi, có thể phiên thiên, tự nhiên không thể. Nhìn Bạch Mi đi tới, thiên tộc luyện khí sư cười lạnh một tiếng, nói, Eua, nơi này còn có một tên rác rưởi a. Vừa vặn, lão phu vẫn không có luyện đã nghiền, chờ chịu chết đi. Bạch Mi đi tới luyện khí cái, một tên trưởng lão nói, nghe hai các chủ, đại các chủ hắn. Nghe Bạch Mi nặng nề một tiếng, nói, nghe ta biết rồi, vừa nãy chuyện đã xảy ra ta đều biết, các ngươi ở một bên nghỉ ngơi thật tốt đi, chuyện kế tiếp giao cho ta. Hai các chủ, vị này thiên tộc luyện khí sư không giảng đáp, hắn luyện khí thuật rất cao minh. Đúng, đặc biệt luyện khí lực lượng rất mạnh. Ngươi muốn cẩn thận nhiều hơn. Thiên Cơ các trưởng lão lo lắng lên. Tuy rằng Bạch Mi luyện khí thuật so với bọn họ phải mạnh hơn một ít, nhưng là phải đối phó thiên tộc luyện khí sư, bọn họ trong lòng vẫn là không chắc chắn. Hơn nữa không chỉ có là một tên thiên tộc luyện khí sư, Bạch Mi không có nhiều lời, hắn đã không kịp đợi, nói, khai chiến đi.